Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chắc bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các câu chuyện ma mới khá là thú vị. Ngoài tình tiết đáng sợ ra, thì các câu chuyện này bao hàm rất nhiều ý nghĩa nhân sinh quý giá. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng hòa mình vào câu chuyện thôi. Đây là câu chuyện kinh dị có liên quan đến một bác sĩ tên là Lâm Hoa. Trong quá trình thực tập tại bệnh viện, cô đã hai lần gặp phải chuyện kinh dị. Lần đầu tiên là khi Lâm Hoa và một bác sĩ nữ trưởng khoa tên là Phương cùng trực ca đêm. Lúc này đã gần 12 giờ đêm nên bác sĩ Vương cảm thấy đói bụng, liền hỏi Lâm Hoa xem cô có muốn ăn gì không. Lâm Hoa cũng cảm thấy đói bụng vì từ chiều đến giờ cô chỉ ăn duy nhất một bát mì. Lâm Hoa lập tức rời khỏi ghế ngồi, vui vẻ hỏi bác sĩ Vương muốn ăn gì và quyết định đến cửa hàng tiện lợi đối diện bệnh viện để mua. Khi mới chuyển đến làm việc tại bệnh viện này, Lâm Hoa không dám đi bộ ở hành lang vào ban đêm vì hành lang này rất dài và tối. Không gian xung quanh đều im lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng lại. Ban đầu sẽ khiến người ta cảm thấy sợ tóc gáy, nhưng thời gian sau cũng sẽ quen dần. Lâm Hoa bước ra khỏi bệnh viện và chậm rãi băng qua đường. Ở trước mặt cô lúc này chính là cửa hàng tiện lợi. Khi sang đường được một nửa, ánh sáng từ đèn xe đang chạy tới khiến cô cảm thấy vô cùng chói mắt. Lâm Hoa quay đầu nhìn lại thì nhận ra đó là một chiếc xe buýt cỡ lớn. Sự xuất hiện của chiếc xe buýt khiến Lâm Hoa đặc biệt cảm thấy lạ, bởi vì thông thường xe buýt không chạy vào lúc nửa khuya. Tuy cô ấy đứng cách đó không xa, nhưng cô ấy không hề nhìn thấy được tình hình trên xe. Cả chiếc xe trông rất mờ ảo sau ánh đèn. Lâm Hoa không quan tâm nhiều nữa, cô bước nhanh vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Sau khi chọn được những món cần mua, Lâm Hoa liền đem chúng đến quầy tính tiền để thanh toán. Việc thanh toán diễn ra nhanh chóng. Chưa đầy 10 phút, Lâm Hoa đã bước ra khỏi cửa hàng. Đứng ở vị trí đối diện bệnh viện, Lâm Hoa bất chợt nhìn thấy chiếc xe buýt đang dừng đỗ trước cổng bệnh viện như để chờ đón khách. 2 phút sau, Lâm Hoa liền trông thấy có 2 người bước ra từ cổng bệnh viện. Một người là một ông già mặc chiếc áo vải màu đen, người còn lại là một cô gái trẻ trên người mặc một chiếc váy màu đỏ rực. Sau khi 2 người bước lên xe, chiếc xe buýt liền quay đầu chạy đi. Lâm Hoa quay trở lại phòng làm việc. Cô không biết rằng trước cổng bệnh viện có điểm dừng xe buýt nên liền hỏi bác sĩ Vương để xác nhận thông tin. Bác sĩ Vương cũng nói rằng trước cổng bệnh viện có một trạm xe buýt, nhưng nó chỉ hoạt động đến 9 giờ tối. Lúc này Lâm Hoa mới bắt đầu nói với bác sĩ Vương về những gì cô đã nhìn thấy vừa rồi. Bác sĩ Vương nghe vậy không tin, cho rằng Lâm Hoa đã nhìn nhầm, vì không thể có chuyện chiếc xe buýt nào chạy vào 12 giờ đêm được. Lâm Hoa một lần nữa khẳng định chắc chắn rằng những gì cô đã nhìn thấy là một chiếc xe buýt, với hình dáng của nó thì cô không thể nhầm lẫn được. Lúc nghe Lâm Hoa nói xong, bác sĩ Vương như nhớ ra điều gì đó, gương mặt có phần sửng sốt. Trong đầu Lâm Hoa cũng đang nghĩ đến chuyện kỳ lạ, thì biểu hiện khác lạ của bác sĩ Vương khiến cô bất giác cảm thấy lo sợ hơn. Bác sĩ Vương không giải thích điều gì, cô đột ngột đứng dậy bước ra ngoài, đồng thời nói rằng chuyện mà Lâm Hoa thấy đã nhắc cô nhớ đến một chuyện. Thấy dáng vẻ kỳ lạ của bác sĩ Vương, Lâm Hoa không khỏi tò mò đi theo sau. Trên hành lang, bác sĩ Vương vừa đi vừa nhớ lại, khoảng 1 tháng trước đã từng có một y tá làm nhiệm vụ trực ca đêm và cũng nhìn thấy xe buýt dừng trước cổng bệnh viện để đón khách. Bác sĩ Vương nghi ngờ điều gì đó, liền dẫn Lâm Hoa đến tìm cô y tá trực đêm và hỏi xem tối nay có bệnh nhân nào qua đời hay không. Cô y tá làm nhiệm vụ liền trả lời rằng có 2 bệnh nhân vừa qua đời. Cô cũng cảm thấy lạ, không hiểu vì sao bác sĩ Vương lại quan tâm đến bệnh nhân qua đời như vậy. Sau khi có đáp án, bác sĩ Vương tiếp tục hỏi thêm thông tin của 2 người đã chết đó. Y tá trực tỏ ra bất ngờ, đồng thời nói rằng 2 người vừa qua đời là một ông già, một cô gái trẻ. Do bệnh tình khá nguy kịch nên bệnh viện đã không thể chữa trị kịp thời cho bọn họ. Lâm Hoa nghe vậy không khỏi bất ngờ, liền xác nhận xem 2 người chết đó có phải một người mặc áo đen, một người mặc váy đỏ hay không. Đột nhiên, cô y tá bên cạnh tỏ ra kinh ngạc, thắc mắc vì sao Lâm Hoa có thể biết được 2 người chết đó trông như thế nào. Nữ y tá tiếp tục xác nhận rằng hai người chết đó sống. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net